Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất hiện cũng không có gì sai, chỉ là bà ấy lo ông ta tới gây rắc rối. Nghĩ đến đây, Tô Nhân phá lệ đi tới chỗ đứa con cả, hỏi về Lâm Gia Quốc. Lần trước con đến gặp ông ta đã nói gì? Gần đây con có gặp ông ta không? Lâm Vọng Đông do dự nói, mẹ, mẹ đừng lo chuyện của ông ta. Con biết mẹ sợ cái gì? Mẹ yên tâm, con sẽ đi tìm ông ta lần nữa và nói rõ ràng mọi chuyện với ông ta trước khi em ba và em tư kết hôn. Tô Nhân gật đầu, được, vậy cũng tốt, con nói với ông ta. Ông ta muốn gặp mấy người các con thì mẹ cũng không phản đối. Miễn là ông ta không gây chuyện trong ngày vui của tháng 3 và tháng 4. Nếu không mẹ sẽ không khách khí. Lâm Vọng Đông thản nhiên đồng ý. Việc này giao cho con sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Sau khi Tô Nhân tìm Lâm Vọng Đông, bà ấy cũng vứt chuyện này ra sau đầu. Lâm Vọng Đông làm việc thận trọng lại kiên định. Anh nói không có việc gì, vậy khẳng định là không chuyện gì. Có lẽ bởi vì bà ấy quá khẩn trương nên mới nhạy cảm như vậy. Cứ nghĩ đến Lâm Gia Quốc quài. Không ngờ, Tô Nhân vừa an ủi bản thân xong, ngày hôm sau Diêu Ngọc Phương lại một mình chạy về nhà khóc với bà ấy. Mẹ, không phải con không tin Vọng Đông, chỉ là con phát hiện trong năm nay anh ấy mỗi tháng đều gửi một khoản tiền ra ngoài. Con cũng không biết anh ấy gửi tiền cho ai. Tô Nhân cũng bị dọa tới giật mình. Con đã hỏi Vọng Đông chưa? Con đã hỏi, nhưng anh ấy không chịu nói. Anh ấy chỉ bảo con cứ tin anh ấy. Nhưng làm sao con có thể tin anh ấy được đây? Tô Nhân gấp đến vội vàng đứng dậy. Thằng nhóc này đúng là vô pháp, vô thiên. Tiếc cho hai ngày trước mẹ còn khen nó đáng tin. Bây giờ mẹ lập tức gọi điện thoại kêu nó về. Lâm Vọng Đông còn đang làm việc, đột nhiên nhận được điện thoại của Tô Nhân. Biết chuyện không thể giấu được nữa, nên vội vàng xin phép rồi chạy về. Vừa bước vào cửa, anh ấy đã nhìn thấy Diêu Ngọc Phương đang khóc, còn có Tô Nhân đang đầy khí thế hung hăng ngồi trên ghế sofa. Lâm Vọng Đông vẫn muốn giãy giụa một chút. Ngọc Phương, chuyện này hai chúng ta về nhà rồi từ từ nói nhé. Đừng làm loạn ở chỗ mẹ, miễn cho mẹ phải lo lắng. Tô Nhân hừ lạnh một tiếng. Mẹ nói cho con biết, hôm nay mẹ ở đây làm chủ cho Ngọc Phương. Diêu Ngọc Phương cũng tức giận nhìn anh ấy. Em sẽ không quay về. Nếu anh có chuyện muốn nói thì nói rõ ràng trước mặt mẹ đi. Lâm Vọng Đông, nếu anh thực sự nuôi người phụ nữ khác ở bên ngoài, thì duyên phận của chúng ta kết thúc ngay bây giờ đi. Em muốn ly hôn với anh. Vừa nghe đến ly hôn, cả người Lâm Vọng Đông sững sờ. Họ đã kết hôn nhiều năm như vậy, trải qua biết bao thăng trầm. Làm sao anh có thể đồng ý ly hôn chú? Hơn nữa, người phụ nữ nào, anh làm gì có người phụ nữ nào khác? Đúng là một mớ hỗn độn. Ngọc Phương, sao em lại nghĩ vậy chứ? Lâm Vọng Đông, anh thề với trời, anh chưa bao giờ làm chuyện gì có lỗi với em. DTG, nếu như anh có chút ý nghĩ đó thì khi anh ra ngoài sẽ bị xe tông chết. Diêu Ngọc Phương vừa lo vừa tức giận, ai bảo anh đưa ra lời thề ác độc như vậy hả? Nếu thật sự không có lỗi với em, anh không thể nói thẳng ra được sao? Rốt cuộc khoản tiền kia anh đã gửi cho ai? Tô Nhân cũng nóng lòng đến nỗi loạn tùng phèo, muốn lấy gậy ra. Được rồi, Lâm Vọng Đông, hôm nay con nhất quyết chọc tức mẹ có đúng không? Con có tính nói cho mẹ biết không? Lâm Vọng Đông ban đầu muốn đưa Diêu Ngọc Phương về nhà để lén lút nói riêng cho cô ấy biết sự việc, nhưng thấy cả hai đều tức giận như vậy, anh không dám giấu nữa, nhanh chóng kể lại sự việc. Cách chương.